Nam chính, các người có thể lĩnh cơm hộp ra về. Chương 1, góc truyện audio.com. Đứng trong không gian tối đen như mực, Long Quân Dao không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì. Cho đến khi cô đã bắt đầu dần thích ứng với bóng tối mới có thể nhìn thấy được bàn tay mờ nhạt của mình trong không gian tối. Cố gắng nheo mắt nhìn để nhận biết xung quanh. Rõ ràng khi nãy cô vẫn còn đang ở phòng làm việc. Long Quân Dao nhớ rõ dạo gần đây tâm trạng của cô rất không tốt. Vì cô vừa phát hiện bản thân đã bị tên cha nam phản bội lừa dối. Đã thế ở tập đoàn lại xảy ra tranh chấp chia lợi nhuận. Nên càng khiến cho tâm trạng cô trở nên tồi tệ. Tuy thế, Long Quân Dao vẫn cố ném hết mấy tâm trạng không tốt đó qua một bên để xử lý nốt công việc cùng đống giấy tờ quan trọng. Giải quyết gần hết đống giấy tờ, Long Quân Dao đã kiệt sức và ngủ quên từ lúc nào ngay trên bàn làm việc. Đến khi mở mắt ra thì cô liền ở một nơi xa lạ tối đen như mực này. Vẫn đang loay hoay tìm kiếm thêm thông tin về nơi mà bản thân đang đứng. Khi này đột nhiên cả không gian tối đen liền bừng sáng và xuất hiện một màn hình to lớn giữa không trung. Hệ thống, xin chào ký chủ, tôi là hệ thống mang số hiệu 2503. Thông tin của ký chủ, tên đầy đủ, Long Quân Dao, tuổi 27, nghề nghiệp, CEO, tài sản, gồm có tập đoàn xuyên quốc gia LD, ba hòn đảo gồm hai lớn một vừa, và nhiều tài sản khác. Không thể liệt kê hết, sự kiện vừa xảy ra gần đây nhất, vừa bị bạn trai phản bội, vừa giải quyết rối loạn nội bộ, cấp hiện tại, không, vật phẩm, không có, kỹ năng, tất cả những kỹ năng có được từ thế giới thực, khống chế, màu sắc nữ phụ, trên màn hình hiện lên tất cả thông tin của Long Quân Dao. Ngoài ra còn có giọng nói cứng ngắt của máy móc đọc những chi tiết được viết trên màn hình một cách rõ ràng. Long Quân Dao chờ đến khi âm thanh từ màn hình phát ra hoàn toàn im lặng thì cô mới lên tiếng. Đây là đâu, hệ thống, đây là không gian ảo giao thoa giữa hai thế giới thực và ảo. Tôi muốn trở về, hệ thống, điều đó là không thể. Thưa ký chủ, tại sao, hệ thống, tại vì hiện tại ở thế giới thực cô đang lâm vào hôn mê. Cái gì, vì sao tôi lại hôn mê? Chẳng phải tôi chỉ ngủ một giấc thôi sao? Tôi rất khỏe mạnh cơ mà. Long Quân Dao cau chặt mày nghi hoặc nói. Hệ thống, đúng là ký chủ rất khỏe mạnh. Nhưng vì làm việc quá sức trong khoảng thời gian lâu dài nên đã dẫn đến đột quỵ. Hiện tại, cô đang trong phòng chăm sóc đặc biệt. Vẫn chưa thể tỉnh lại. Nghe hệ thống nói thế. Long Quân Dao nghĩ ngợi điều gì đó rồi càng nghi hoặc nhiều hơn nheo mày nhìn màn hình lớn với đầy con chữ ở trên đấy. Thế thì phải làm như thế nào tôi mới có thể trở về? Hệ thống, muốn trở về thì ký chủ cần phải đoạt được tất cả ánh sáng hào quang của nhân vật chính trong các thế giới ảo và tích lũy điểm ánh sáng để thăng cấp thì mới có thể trở về thế giới thực, thế giới ảo. Long Quân Dao nghiêng đầu hỏi. Hệ thống. Đó chính là các không gian sống được viết ra từ các tiểu thuyết. Long Quân Dao nghe hệ thống nói thế thì cũng chỉ im lặng. Ngẫm nghĩ điều gì đó rồi lại ngước mắt lên nhìn hệ thống. Đã hiểu, thế thì ngay lập tức triển khai đến thế giới ảo đi. Tôi có rất nhiều việc ở thế giới thực không thể mất thời gian ở thế giới ảo này được. Nhận thấy giọng nói của Long Quân Dao mang âm hưởng của sự gấp gáp. Giọng nói lạnh tanh máy móc của hệ thống lại vang lên nhằm trấn an cô. Hệ thống, ký chủ, xin yên tâm, thời gian ở thế giới ảo và thế giới thực không giống nhau. Thời gian ở thế giới thực trôi qua chậm hơn rất nhiều so với thế giới ảo. Ví dụ như 10 năm ở thế giới ảo này chỉ tương đương 10 phút ở thế giới thực. Nghe hệ thống nói thế, Long Quân Dao đưa tay lên sờ sờ cằm rồi nghĩ. Dạo gần đây cô cũng khá là bận rộn với công việc. Đã thế, còn gặp rất nhiều vấn đề trong đời sống riêng tư như là bị bạn trai phản bội và bị người thân cận bán đứng chẳng hạn. Ở thế giới thực, Long Quân Dao cô lúc nào cũng phải mang một chiếc mặt nạ giả dối đề phòng với tất cả mọi thứ. Từ công việc cho đến cuộc sống thường ngày. Thế nên, sao bây giờ cô không tận dụng khoảng thời gian ở thế giới ảo này để nghỉ ngơi cơ nhỉ? chẳng phải hệ thống cũng đã nói thời gian ở hai thế giới cũng rất khác nhau hay sao? Vậy nên, Long Quân Dao quyết định sẽ tận hưởng khoảng thời gian ở thế giới ảo để nghỉ ngơi à, hệ thống. Ký chủ, cô còn điều gì chưa rõ cần hệ thống tôi giải đáp hay không? Hừm, khi nãy ngươi nói phải đoạt ánh sáng hào quang của nhân vật chính vậy rốt cuộc là của nam chính hay nữ chính? Hệ thống, chỉ cần là của nhân vật chính là được, nhưng tôi sẽ đề ra mục tiêu cụ thể cho cô. Được rồi, hiểu rồi, hệ thống, thế bây giờ cô muốn ở lại không gian thêm một lúc hay lập tức dịch chuyển vào thế giới đầu tiên? Dịch chuyển đến thế giới đầu tiên, Long Quân Dao quyết đoán trả lời. Cô vừa đáp xong thì trên không trung phía trước mắt Long Quân Dao xuất hiện dòng chữ. Lập tức dịch chuyển, có hay không? Long Quân Dao cẩn trọng từ từ đưa tay lên chạm vào chữ có lở lửng ở không trung. Đầu ngón tay vừa chạm vào dòng chữ thì cả không gian liền lập tức tối sầm lại thêm một lần nữa. Long Quân Dao khi này cảm nhận như bản thân bị nâng lên và bị xoay tròn khiến cho cô có chút đau đầu muốn buồn nôn. Mọi thứ cứ tiếp tục như thế cho đến khi âm thanh của hệ thống lại một lần nữa vang lên. Hệ thống, dịch chuyển thành công, mời ký chủ tận hưởng. Cách chương.